Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, phía sau màn hắc thủ tên. Ma tộc đại lĩnh chủ nội bộ hội nghị đơn giản, buổi tối hôm đó để cho lên Khổng Hư trên bàn sách. Chơi đùa vô gian đạo, đối diện tiểu boss đều là người mình cảm giác, tặc quái, kính yêu chủ nhân a. Ta chọn cái nào vị diện đi tấn công tương đối khá đây? Cố ý điều ấm ma pháp trong ánh đèn. Chloe liếm môi đỏ mọng. Không có che giấu trong mắt mị ý. Coi như ở trước bàn đọc sách quỳ. Cũng như có như không chập chờn thân thể. Nàng ở khát vọng. Xoay qua chỗ khác. Khổng Hư xuống mệnh lệnh. Tới sao? Rốt cuộc đã tới sao? Chloe động tử cơ hồ hóa ra nước. Nàng giãy giụa cao vút cái mông, xoay người mân mê, sau đó, Khổng Hư bay lên một cước đá vào trên mông, đưa nàng đá chó ăn phân, thu hồi ngươi về điểm kia tiểu tâm tư. Khổng Hư lãnh ngữ, ngược lại để cho cái này run em cả người giật mình một cái. Tại chỗ liền tiến vào tự hải trạng thái, mỗi lần nhận được trách phạt cũng rất hài. Đây cơ hồ là Chloe đầu óc này có độc ma tộc đại lĩnh chủ truyền thống nghệ năng rồi. Thực lực sai biệt, để cho Khổng Hư thật không dám đụng hàng này. Lòng thương hòa tan cái gì sẽ không tốt. 10 ngày sau, ngươi đi đánh Kim Long quân đoàn đi. Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Bá chủ Ariza xuất hiện, nhìn thực lực với chính mình sàn sàn nhau. Thậm chí còn trên mình bá chủ huynh biến thành cái bộ dáng này. Chloe đập tiên là cả kinh. Chợt trên mặt hiện ra kỳ dị biểu tình tới. Chủ nhân ngươi là muốn nói cho ta biết. Nếu ta không nghe lời. Tự muốn đem ta chế thành như vậy sao? Đây là thi cơ chứ. Ta đây nhất định sẽ là xinh đẹp nhất. Khổng Hư không đợi hàng này nói xong. Lại lần nữa bay lên một cước. Ma giới đại lĩnh chủ lại lần nữa cầu ăn phân. Rõ ràng nàng có N loại phương pháp có thể để cho chính mình vẫn không nhúc nhích. Nàng dĩ nhiên kêu la om sòm chịu rồi cái mông một cước này. Khổng Hư nâng chán, đã tại cân nhắc có hay không để cho đầu này có chút nghiêng vẹo ra hỏa tự sát liền như vậy. Ta là nói, Kim Long quân đoàn thủ lĩnh Jackie nguyên soái ta hữu dụng. Linh hồn hắn ngươi có thể tự tiện, hắn thi hài cho ta len lén cầm trở về. Khổng Hư sụ mặt ra lệnh, yên tâm đi, chủ nhân, ngươi trung thành người làm Chloe, tuyệt đối sẽ đẹp đẽ địa hoàn thành ngươi đóng nhiệm vụ. Chloe lộn lại, duy quỳ tư, ngửa mặt trông lên Khổng Hư trên khuôn mặt có khác thường cuồng nhiệt. Khổng Hư không cần nàng nói ra. Cũng có thể thông qua nàng giao cho hắn một nửa linh hồn nghe được nàng tâm linh chi âm. Âu, thật lợi hại, ta chủ nhân thật lợi hại. Quả nhiên đường đường bán thần, cũng bất quá là chủ nhân cái kia vận mệnh tay đồ chơi. Khổng Hư thiếu chút nữa ngã quỵ, hắn xác thực có ý nghĩ này. Tới điểm giết gà dọa khỉ, dù sao Chloe có thể hay không thay lòng, hắn một chút cũng không nắm chắc. Cho dù bây giờ hắn tấn thăng đến kim cương cấp, đối với một cái bán thần cường giả linh hồn, vẫn không cách nào rất tốt làm chút cái gì. Lá bài này hắn cầm cũng không vững vàng. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả tựa hồ, quá tốt một chút. Chloe ngược lại báo cáo một chuyện khác. Về phần Olika tiện nhân kia, sau lưng nàng hẳn là phỉ Olasana rồi. Hắn ẩn núp rất khá. Thậm chí ở một thế kỷ trước, có 3 vị lĩnh chủ chính mắt, nhìn thấy tận mắt, rồi hắn vẫn lạc. Nhưng ta vẫn tìm được hắn ở sinh vết tích. Có một cái ta khống chế mị ma gần đây bị hắn hưởng dụng đi qua tiêu hủy. Đáng tiếc hắn kích phát ta giấu kỹ bị động cảm ứng cạm bẫy. Khổng Hư mặt ngoài không hề bị lay động. Trong lòng hắn kỳ thực vén lên kinh đào hãi lãng. Hắn tưởng tượng quả nhiên là đúng. Chính quy ma vương âm ảnh ma vương phi Olasana. Người này trước thời hạn 100 năm chơi một tay chết già. Vì là trước thời gian rời đi phần lớn ma tộc tầm mắt. sau đó len lén lẻn vào đến nhân giới, khống chế một cái đế quốc. Con lẳng lơ này thao tác thật lòng 666. Nếu hắn là không phải có Chloe cái này nội gian, phòng trừng cho đến thẩm phán chi nhật đến, hắn đều không có cách nào bắt được Willia phía sau màn hắc thủ. Đánh giặc coi trọng nhất biết người biết ta, nếu như ngay cả địch nhân thực lực chân chính cũng dự đoán. Đó chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu như nói vị này phỉ Âu La Sana có sơ hở gì, đó chính là người này là một cái chân chính biến thái. Hắn thích nhất đối mỹ nữ trước ích sau sát, lại ích, cuối cùng hủy thi diệt tích, phi thường không phẩm, đời trước trong trò chơi. Trong người chơi chảy ra tương tự tin đồn, tựa hồ có một cái ma tộc đại lão là loại này ngoạn pháp. Còn nghĩ đại khái thủ pháp nói ra rồi, thuyết pháp này vẫn không có tìm được chứng minh, dù sao đó là trò chơi. Tất cả mọi người cảm thấy khai phát thương cùng vận doanh thương sẽ không chơi được như vậy quá đáng. Đem loại này nội dung thả ra, không nghĩ tới, lại là thật, đúng là mỉa mai, mọi người đều biết còn sống, bách biến ma vương mấy năm trước treo. Tất cả mọi người cho là mộ phần cỏ dài cao mấy thước âm ảnh ma vương vẫn còn sống. Khổng hư không khỏi cười lạnh, ao ao ao, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, diễn kỹ bùng nổ bên dưới, kia lãnh ngạo tiếng cười, giống như dạ kiêu, nghe nhân tê cả da đầu. Chloe ở càng thêm sợ hãi, trong lòng trung thành ngược lại càng nóng rực rồi. Bò qua đến, hiến mị nói, mị ma nữ vương Olivia hiển nhiên chính là hắn đại ngôn nhân. Nếu như chủ nhân có thể bắt lại cái này ai cũng xem thường. Cả ngày mũi vểnh lên trời tiện nhân, làm ơn tất tiên giao cho ta. Ta bảo đảm để cho nàng phục thiếp thiếp, quỳ xuống phục dịch chủ nhân. Ồ, đến lúc đó rồi hãy nói. Cố làm cao thâm khổng hư từ chối cho ý kiến. Hắn phân phó chút chuyện sau đó, để cho Chloe cút đi. Một tháng sau, phịp bên này chiến sự có biến hóa kinh người. Cao tấu khải ca hư không cùng Taurus liên quân, ở nhất cử tiêu diệt trở thành bất tử thế lực thiết ưng quân đoàn chiếm đoạt vị diện sau. Đang chuẩn bị tập trung đại quân càn quét khác ba cái còn sót lại bất tử quân đoàn. Đồng lang quân đoàn cũng tràn ngập nguy cơ đang lúc. Vốn là cùng với còn lại hai cái bất tử đại lĩnh chủ nói tốt muốn liên thủ đối địch. Ai ngờ ma tộc ngang nhiên xuất binh, chiếm cứ một cái đã từng nhân loại vị diện. Ma tộc đại lĩnh chủ Cronus sao Alcivon không cách nào áp chế chính mình dã tâm. Dẫn quân đánh bất ngờ Kim Long quân đoàn chỗ vị diện. Lại vừa là cái loại này cường mở truyền tống môn đấu pháp. Chỉ bất quá người bị hại thành Kim Long quân đoàn. Trong tin đồn, Kim Long quân đoàn bất tử đại lĩnh chủ Jacky Nguyên Soái bị Cronus tự tay đánh bể. Lúc đó vẫn lạc, này trực tiếp đưa đến trước tiên ở bán thần Vu Yêu Frank dưới quyền. Lại nhìn về phía bá chủ Ariza đầu hàng ba cái bất tử đại lĩnh chủ lựa chọn báo đoàn. Đã thành quang côn tư lệnh thiết ưng lĩnh chủ. Hội họp đồng lang lĩnh chủ cùng với tàn quân, thông qua truyền tống môn chạy tới ngân sư quân đoàn trên địa bàn. Có lẽ là thấy khổng hư đối với lần này tạm thời giữ ngắm nhìn. Đang ở Maronly đế quốc điên cuồng tấn công không nghỉ cuồng vương Sagalan sau đoạn nhận lại mở ra. Chiến trường thứ hai, đem một nhánh quân yểm trợ vùi đầu vào ngân sư quân đoàn chỗ vị diện. Hí kịch tính một màn lúc đó phát sinh, ai cũng không nghĩ tới. Ngân sư tổng soái khi còn sống một mực bị cho rằng là cấp đại sư ngả bố nạp sao An Griffith nguyên soái, lại là bán thần cường giả. Thậm chí trước hướng Ariza đầu hàng lúc cho ra cũng liền như vậy một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn. Ariza vẫn lạc, đối với hắn ảnh hưởng không tính là quá lớn. Vị này bộc phát ra thực lực chân chính tử vong kỵ sĩ quân vương, nhất cử tiêu diệt cuồng vương quân yểm trợ, ngay sau đó dẫn bất tử đại quân phản công đi qua Maronly bên kia.